trên phố đông nơi anh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm. Thương trong mối tình của tôi chẳng có vui hơi anh này, tôi rất yêu anh sao anh lại xa đi. Chờ chuyện